Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 171 Thần Nông Loại Ngũ Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Liệt Sơn thị bái Khổng Tuyên làm đồ đệ sau khi liền cùng Khổng Tuyên trở lại họ Khương bộ lạc. Khổng Tuyên ở bộ lạc bên cạnh trong núi ở lại, giáo dục Liệt Sơn thị một ít phương pháp tu hành, thường xuyên cũng vì Liệt Sơn thị giảng đạo một phen. Liền như vậy, Liệt Sơn thị chậm rãi trưởng thành, sau khi lại đổi tên là Thần Nông thị. Lại nói nhân tộc từ khi Phục Hy giáo dục ngư săn, cũng định ra thân thuộc không được thông hôn quy củ tới nay, nhân tộc đang cùng dã thú tranh đấu hãm hại vong càng ngày càng nhỏ, ăn thịt hơn nhiều, tân sinh trẻ con thể chất cũng tăng cường rất nhiều, sống cũng so với từ trước muốn càng hơn nhiều. Thế nhưng cứ như vậy, lại mang đến một cái khác đại vấn đề, vậy thì là đồ ăn. Mấy chục thời kỳ nhân số ngày càng tăng nhanh, bằng vào ngư săn đã không thể thỏa mãn bộ tộc cần, nhưng là trên trời có thể đánh được rồi loài chim càng đánh càng ít, trên đất có thể bắn giết tẩu thú cũng là càng đánh càng ít, đoạt được đồ ăn nhưng là khó có thể khỏa phúc. Thế nào mới có thể giải quyết mọi người đồ ăn vấn đề? Thành nhân tộc đối mặt lại một cái trọng đại thử thách. Thần Nông thị tự bái Khổng Tuyên vi sư sau khi tuy rằng theo Khổng Tuyên tu hành thành công, thế nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ ngày đó hứa chi nguyện. Bây giờ Thần Nông thị đã trưởng thành, liền tới đến Khổng Tuyên trước mặt dò hỏi cách giải quyết. Khổng Tuyên đưa tay, trong tay liền xuất hiện một gốc cây năm màu chín tuệ cốc. Thần Nông thị vừa thấy, liền nói rằng: "Lão sư, này không phải chim nhỏ thường thường lấy này làm thức ăn đồ vật sao? Lẽ nào loại thực vật này, ta nhân tộc người cũng có thể lấy này làm thức ăn?" Khổng Tuyên cười nói, có thể, đem loại với thổ nhưỡng bên trong, lấy nước tưới, đợi đến thành thục thời gian, nhân tộc tự có thể ăn được. Thần Nông thị đại hỉ, vội vàng bái tạ, sau đó liền vội vàng chạy về bộ lạc tìm một khối đất trống, đem chín tuệ cốc chôn ở thổ nhưỡng bên trong. Thần Nông thị mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc theo, đè Khổng Tuyên nói, lấy nước quán dưỡng. Sau đó, nơi đây quả nhiên mọc ra một mảnh chín tuệ cốc. Thần Nông thị thấy này, đem cốc vệ trong tay xoa nắn sau đặt ở trong miệng, cảm thấy ăn thật ngon, mừng rỡ trong lòng. Liền, Thần Nông thị vội vàng đem chính mình đoạt được giáo cùng tộc nhân, đông đảo tộc nhân lúc đầu còn chưa quá tin tưởng, ôm thử một lần thái độ, liền chiếu Thần Nông thị nói như vậy, trồng trọt lên, quả nhiên được không ít đồ ăn, tộc nhân vui mừng khôn xiết. Liền, càng nhiều người ở Thần Nông thị dẫn dắt đi, chém tới cây cối, cắt xuống cỏ dại, dùng lưỡi búa, cái cuốc, cái cày chờ công cụ sản xuất, khai khẩn thổ địa, loại nổi lên kê. Kê dù sao cũng chỉ là giải quyết nhân tộc một phần vấn đề, muốn chân chính giải quyết nhân tộc đồ ăn buồn phiền còn chưa đủ. Thần Nông thị tự nhiên cũng là biết được đạo lý này. Thần Nông thị trải qua một phen suy nghĩ, nhưng là từ kê nơi này được dẫn dắt, kê có thể hàng năm trồng trọt cuồn cuộn không ngừng, nếu có thể có càng nhiều cây cỏ chi thực tuyển làm người dùng, nhiều trồng nhiều, đại gia vấn đề ăn cơm không phải là giải quyết sao? Lúc này, ngũ cốc cùng cỏ dại trường cùng nhau, thảo dược cùng bách hoa mở cùng nhau, cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn, ai cũng không nhận rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Nông thị liền như thế địa thử trồng, vì thế Thần Nông thị thường thường ăn nhầm có độc đồ vật, nếu không là Khổng Tuyên cứu giúp từ lâu bỏ mình. Có điều Thần Nông thị nhiều lần thử nghiệm rốt cục vẫn là có kết quả, ở đông đảo thực vật bên trong, Thần Nông thị từ bên trong sàng lọc ra cây lúa từ tắc mạch thuộc ngũ cốc, vì lẽ đó hậu nhân tôn hắn vì là ngũ cốc gia, nông hoàng gia. Thần Nông thị giáo tộc nhân loại ngũ cốc sau, tộc nhân sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt lên, nhưng là khí trời biến hóa không bị nhân tộc quản hạt, ngũ cốc tưới thành vấn đề lớn nhất, có lúc đụng tới thiên tai, trong đất ngũ cốc cũng sẽ nợ thu. Liền, Thần Nông thị lại bắt đầu nghĩ biện pháp làm sao có thể giải quyết nguồn nước vấn đề, nghĩ đến hồi lâu, nhưng không có thu hoạch, chỉ có thể lần thứ hai đi vào thỉnh giáo Khổng Tuyên. Nhìn thấy Khổng Tuyên, Thần Nông đem chính mình buồn phiền nói ra, sau đó chờ mong nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhìn Thần Nông thị ánh mắt mong đợi, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Nguồn nước cũng không phải là chỉ tích trữ ở sông lớn trong biển rộng, trong lòng đất cũng là có nguồn nước tồn tại." Nói xong, liền lần thứ hai nhắm mắt tu luyện đi tới. Thần Nông vừa nghe, hơi nghi hoặc một chút, có điều nhìn thấy Khổng Tuyên sau khi nói xong, liền đã thần du thái hư, cũng không dám làm tiếp quấy rối, đứng dậy trở về bộ lạc. Trở lại bộ lạc sau khi, Thần Nông thị cẩn thận suy tư Khổng Tuyên nói như vậy. Chỉ chốc lát sau, Thần Nông liền tìm đến trong bộ lạc mấy cái thanh niên trai tráng, cùng một khối đất trống bên trên bắt đầu đào móc lên, đợi đến dưới đào 5 trượng thời gian, đột nhiên, hồng thủy liền từ dưới nền đất tuôn ra. Thần Nông thị thấy này đại hỉ, hắn liền đem phương pháp này với trong bộ lạc mở rộng, giáo tộc nhân đào giếng cấp nước đối với cây nông nghiệp tiến hành tưới, liền như vậy họ Khương bộ lạc dần dần cường đại lên, bốn phía một ít bộ lạc cũng cả tộc tìm đến phía họ Khương bộ lạc quy mô cũng lần nữa mở rộng. Thần Nông thị tiếng tăm cũng truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, Thần Nông thị ở nhân tộc bên trong danh tiếng đại chấn. Không lâu sau đó, cách xa ở Trần Đô Phục Hy cũng nghe nói Thần Nông thị làm như, không khỏi đối với đại cảm thấy hứng thú, người này lại giải quyết chính mình cũng vì đó đau đầu, trầm tư suy nghĩ mà không được cách giải quyết đồ ăn vấn đề, xem ra tất là một vị chân chính đại hiền. Lúc này Phục Hy Thành là nhân tộc cộng chủ đã gần trăm năm, ở sáng chế bát quái sau khi Phục Hy liền biết được chính mình đã là công đức viên mãn, ở lại nhân tộc thời gian sợ cũng không hơn nhiều, liền Phục Hy cũng bắt đầu tìm kiếm có thể kế thừa chính mình thành là nhân tộc cộng chủ người. Bây giờ biết được Thần Nông thị sau khi, liền quyết định gặp gỡ hắn, nhìn Thần Nông thị có hay không một lòng là nhân tộc, có hay không có tư cách trở thành tân nhân tộc cộng chủ, liền, Phục Hy từ Trần Đô xuất phát, hướng về họ Khương bộ lạc mà đi, họ Khương bộ lạc người khi biết Phục Hy vị này nhân tộc cộng chủ yếu đến mình bộ lạc thời gian, không khỏi đều có chút kích động cùng quang vinh. Ở họ Khương trong bộ lạc Phục Hy nhìn thấy Thần Nông thị, ở Thần Nông thị hướng về Phục Hy thấy xong lễ sau, Phục Hy đem Thần Nông thị kéo sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên hỏi hắn một ít đối với thống trị bộ lạc vấn đề, vừa quan sát hắn, một phen vấn đáp hạ xuống, Phục Hy phi thường hài lòng, này Thần Nông thị quả nhiên là một vị đại hiền, ở thống trị bộ lạc kiến giải trên cũng không kém chính mình, thậm chí còn vượt qua. Lập tức Phục Hy liền đối với Thần Nông thị nói. Thần Nông thị, không ngờ ngươi đối với thống trị nhân tộc nhưng là khá có tâm đắc, như vậy liền theo ta về Trần Đô đi thôi, bây giờ ta tại vị đã gần đến trăm năm, đối với nhân tộc mọi việc từ lâu là lực bất tòng tâm, đợi ngươi quen thuộc nhân tộc mọi việc sau khi ta liền đem cộng chủ vị trí nhường ngôi cùng ngươi, nhìn ngươi ngày sau có thể dẫn dắt nhân tộc cuộc sống tốt hơn xuống. Thần Nông thị nghe này, kinh hãi, vội vàng nói rằng. Thần Nông thị chính là một giới nông phu, làm sao có thể làm được nhân tộc cộng chủ vị trí, cộng chủ vẫn là tuyển một người khác hiền năng đi, Thần Nông thị e sợ không gánh nổi cỡ này trọng trách. Phục Hy khẽ mỉm cười, nói rằng, ha ha, ngươi nhưng là quá khiêm tốn, nhân tộc đồ ăn vẫn chính là quấy nhiễu nhân tộc vấn đề lớn, chính là ta, những năm này cũng không muốn ra bất luận biện pháp gì, bây giờ việc này lại bị ngươi giải quyết, chuyện này đối với nhân tộc là cỡ nào đại công lao a, có thể thấy được ngươi hiền năng không thấp hơn ta, ngươi liền không cần đang từ chối. Thần Nông thị nghe, lo sợ tát mét mặt mày. Sau đó thấy Phục Hy thái độ kiên định lạ thường, Thần Nông thị suy nghĩ một chút liền đồng ý cùng Phục Hy về Trần Đô tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị trí. Trước khi đi Thần Nông thị nghĩ đến Khổng Tuyên, liền đi vào cùng cáo biệt, biểu hiện khá là thương cảm. Khổng Tuyên nhìn Thần Nông thị cười nói, đồ nhi không cần như vậy, tự đi liền có thể, vi sư ít ngày nữa cũng sẽ chạy tới Trần Đô cùng ngươi gặp lại. Thần Nông thị nghe, vui mừng khôn xiết như vậy, trong lòng không còn cố kỵ nữa, trở lại bộ lạc sau khi liền cùng Phục Hy cùng chạy tới Trần Đô. Lại nói Thần Nông thị theo Phục Hy đồng thời hướng về Trần Đô bước đi. Trên đường đi, hai người vẫn thảo luận nên làm gì thống trị nhân tộc, làm sao mới có thể khiến đến nhân tộc đang không có mầm họa điều kiện tiên quyết phát triển càng nhanh hơn, ở thảo luận bên trong, Phục Hy càng thêm chịu đựng Thần Nông thị tài hoa, như vậy, mấy tháng liền ở hai người thảo luận bên trong vượt qua. Mà lúc này, đám người bọn họ cũng đến Trần Đô sau, Phục Hy đầu tiên liền hướng về mọi người tuyên bố chính mình sắp ở 3 năm sau khi, đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho Thần Nông thị, sau đó liền gọi mọi người đi thông báo các bộ lạc tộc trưởng. Đồng thời, để Thần Nông thị tùy tùng bên cạnh chính mình, bắt đầu quen thuộc làm sao quản lý này khổng lồ nhân tộc. Thần Nông thị lúc trước liền rõ ràng này nhân tộc cộng chủ không dễ làm, mà khi hắn chân chính bắt đầu tiếp nhận xử lý nhân tộc vấn đề lúc mới phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ này nhân tộc cộng chủ gian lao, cho dù có Phục Hy ở bên giúp đỡ, vẫn là cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Có điều Thần Nông thị đến cùng là tâm hệ nhân tộc, cho dù có chút khổ cực vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì, thời gian trong chớp mắt thời gian 3 năm ngay ở này bất chi bất giác quá khứ, Thần Nông thị cũng hoàn toàn thích ứng nhân tộc cộng chủ công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhân tộc đông đảo bộ lạc đối với Phục Hy muốn truyền ngôi cho Thần Nông thị sự tình cũng không có cái gì thanh âm phản đối, dù sao Thần Nông thị tên từ lâu ở bên trong loài người truyền ra, ở bên trong loài người danh vọng cũng là không nhỏ, nhân tộc đông đảo bộ lạc cũng đều là biết được Thần Nông thị chính là một vị đại hiền, đối với Thần Nông thị tiếp vị thành là nhân tộc cộng chủ đương nhiên sẽ không phản đối, cách chương.